cầm bút lông ở dưới đất lên, quay ngược lại lau sạch đầu bút, rồi bắt đầu khuấy chất ói mửa. Đến lúc này, Hồ Giang và bọn tuần khảo đều ghê tởm quay mặt đi, thậm chí còn tránh ra cho xa một chút. Tống Vân Nhi cũng nhíu mày nhíu mặt, nhưng không đến nổi phải tránh đi. Tự thân nàng nhân thấy đây cũng là một cơ hội khảo nghiệm cho nàng xem có giống nam nhân hay không. Tuy nhiên dù cố hết sức, nàng vẫn cảm thấy dịch vị trong bao tử nhộn nhạo. Dương Thu Trì chẳng cảm thấy gì. Hắn đã quen rồi, so với mùi hôi thối cùng cực của các thi thể đã hủ bại, cái này chẳng thấm vào đâu. Trong đống ói mửa đó, Dương Thu Trì phát hiện một chút dưa muối còn chưa tiêu hóa hết. Ngoài ra còn có một số mảnh nhỏ màu xanh thu hút sự chú ý của hắn. Chỉ có điều, Dương Thu Trì chẳng thể nào nhìn rõ nó là thứ gì, và thế là hắn nằm phục xuống đất, dí sát mũi vào đám nôn mửa đó quan sát, nhìn ngó cả nửa ngày mà vẫn chẳng thể nào phân biệt được đó là thứ gì. Xem ra chỉ có thể lấy vật ói mửa này về để sau này nghiên cứu rồi. Dương Thu Trì gọi bọn tuần khảo đi tìm một mảnh giấy cứng màu trắng và thật sạch, rồi cẩn thận cho mấy chất nôn mửa đó vào, gói lại cẩn thận bỏ vào trong túi. Thấy Dương Thu Trì thu thập xong xuôi đâu vào đấy, Hồ Thông hỏi, Dương công tử, tiếp theo chúng ta nên làm gì? Dương Thu Trì đáp, đến nơi ở của Lỗ Học Nho ở Ứng Thiên Phủ cha xem coi có thứ gì dẫn đến việc trúng độc của lão không? Hồ Giang tán đồng, cha địa chỉ đăng ký trong sổ khảo thí của Lỗ Học Nho, mọi người phát hiện lão ngủ ở một khách sạn nhỏ tên là Đăng Khoa Khách Sạn trong Ứng Thiên Phủ. Các khách sạn nhỏ ở Ứng Thiên Phủ khá nhiều. Bọn Hồ Giang không biết cái gọi là Đăng Khoa Khách Sạn nằm ở chỗ nào. Lúc bấy giờ vẫn còn chưa có chế độ đăng ký công thương hoàn thiện, nên mọi người buộc phải chạy khắp nơi. Tìm kiếm. Hồ Giang mang theo vài nha dịch, Dương Thu Trì mang theo Tống Vân Nhi và 15 hộ vệ. Cả đám đi hỏi đông hỏi tây, giống như đám ruồi nhặng bay vào trong sảnh thám thính. Phí không ít công phu, cuối cùng mọi người mới tìm được Đăng Khoa Khách Sạn ở một con hẻm nhỏ heo hút. Trưởng quỹ là một lão phụ có tướng mạo cực kỳ xấu xí. Lão bách tính thời cổ đại đều sợ gặp quan, nên nữ trưởng quỹ vừa thấy quan sai đến là lập tức hoảng loạn. Nhưng dù sao thì không thể tránh được, nên gắng gượng cười cầu tài gọi là tiếp kiến ân cần. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 139, ai hạ độc? 1. Khi Dương Thu Trì hỏi khách sạn này có lão tú tài tên là Lỗ Học Nho ngủ ở đây không, nữ trưởng quỷ căn bản không cần dùng đến sổ đăng ký đã gật đầu ngay, mặt đầy tiếc rẻ. Có một lão tú tài tên là Lỗ Học Nho ngủ ở điếm của tôi, nhưng lão đã đến trường thi dự khảo cử nhân rồi. Nói đến đây, nữ trưởng quỹ liền nhổ một ngụm đàm xanh xuống đất, mắng, phì, thi cử nhân. Thiệt đúng là nằm mơ giữa ban ngày, với bộ dạng nghèo mặt dẹp như lão, mỗi bữa một chén cơm vài lọn rau mà còn muốn trúng cử nhân. Cũng cần phải tự tiểu ra mà soi vào đó coi bản mặt đi chứ. Hừ, xem ra. Dương Thu Trì bảo, trưởng quỹ, làm phiền bản dẫn chúng tôi đi xem chỗ ở của Lỗ Học Nho. Nữ trưởng quỷ chưa bao giờ nhìn thấy quan sai khách khí như thế này, nên có điểm thụ sủng mà kinh, vội vã đáp ứng, khuỳnh eo dẫn đường đi vào dãy phòng nhỏ ở hậu viện. Bà ta mở một gian phòng trong đó, nói, lão ngủ ở trong này. Ngập ngừng một chút, bà ta hỏi, đại gia, lão tú tài nghèo mặt này phạm phải tội gì vậy? Lão chết rồi. Hồ Giang đáp, a. Nữ trưởng quý cả kinh, lão làm sao chết? Chết ở đâu? Ngươi hỏi cái đó làm gì? Có phải ngươi biết điều gì đó không? Hà, Hồ Giang nhìn nữ trưởng quý chằm chằm, hỏi. Nữ trưởng quý giật mình kinh sợ, lùi ra sau một bước luôn miệng nói. Tiểu nhân không dám, chỉ vì lão tú tài nghèo này còn thiếu tiền phòng của tôi. Hồ Giang cười bảo. Vậy ngươi đi xuống âm tào địa phủ tìm lão mà đòi, có muốn lão tử đưa ngươi một đoạn không? Các nha dịch nghe vậy trừng mắt nhìn, khiến nữ trưởng quỷ giật mình ôm đầu bỏ chạy ra xa, không dám nói năng gì nữa. Dương Thu Trì trước hết tiến vào phòng quan sát. Trong phòng âm ám ẩm ướt, nước tuyết sau khi tan ra đã theo kẻ hở chảy vào phòng, mặt đất ướt sũng. Căn phòng bày trí rất sơ sài, chỉ có một cái giường rửa sát tường. Gối mềm sờ vào rất ẩm ướt, phát ra một mùi chua chua. trên giường có đặt một cái bao nhỏ. Dương Thu Trì cẩn thận mở ra, bên trong chỉ có mấy chiếc áo và mấy chục đồng tiền dùng dây xỏ lại. Cạnh cửa sổ có một cái bàn và một cái ghế, một chân ghế sắp gãy rớt ra ngoài. Trên bàn đặt một bồn gỗ cũ kỹ, trong có một chiếc khăn đen đúa bốc mùi thối. Trên bàn còn có để một cái chén sành, trong đó còn nửa chén nước. Bên cạnh đặt nửa cái bánh bao, không biết là đã bao nhiêu ngày trước rồi. Cái bánh đã cứng đanh như đá. Ngoài ra trên bàn còn có nửa chén cháo, một cái dĩa với mấy cọng rau muối. Dương Thu Trì gọi nha dịch đi kêu nữ trưởng quỹ ở ngoài vào. Nữ trưởng quỹ tiến vào trong, Dương Thu Trì chỉ cái bánh bao trên bàn, cháo và rau muối hỏi, đây là thứ Lỗ Học Nho ăn mỗi bữa tại khách sạn của ngươi đây hả? Nữ trưởng quỹ gật đầu, đúng, lão chẳng chịu bỏ thêm tiền mua thứ gì khác, tôi thấy lão cản bản cũng chẳng có bao nhiêu tiền. Cái bánh bao này là thứ mà lão mua lúc mới đến đây, gặm mãi cho tới bây giờ. Mỗi ngày lão chỉ ăn một bát cháo, mấy cọng rau muối, những thứ khác đều không mua. Vậy không thể ăn đồ mà chúng độc được đâu. Dương Thu Trì nhìn tới nhìn lui nửa cái bánh bao, mớ cháo và vài cọng rau muối. Không uống, nếu như ăn thực vật cũ kỳ biến chất sẽ dẫn tới bệnh do vật thực. Thứ bệnh này chỉ ảnh hưởng tới bao tử, chứ không chết theo kiểu vừa rồi được. Vậy có thể nào có người hạ độc trong đồ ăn không? Dương Thu Trì bảo nữ trưởng quỹ đi bắt một con vịt lên, đem nửa cái bánh bao nghiền nát và cháo cùng mấy cọng rau muối đó dồn hết vào bụng con vịt đáng thương, khiến nó lặc lè kêu quắc quắc. Chờ cho bọn họ đem nước trong bình đổ cho con vịt, nó ăn mấy thứ vừa cứng vừa khô vừa mặn nãy giờ, thấy nước liền không chờ ép, cúi đầu uống lia lịa. Chờ cả nửa ngày, con vịt vẫn kêu quang quắc chạy khắp phòng, chẳng bị sao cả. Xem ra trong thức ăn không có độc. Ai hạ độc? Hai, Hồ Giang và Dương Thu Trì hơi thất vọng, lắc đầu chuẩn bị rời khỏi phòng thì Tống Vân Nhi nãy giờ nhất mực đứng ngoài cửa sợ hôi chợt ơ lên một tiếng, chỉ dưới giường kêu lên, mọi người nhìn xem coi đó là cái gì. Hiện giờ trời đã nhá nhem tối, tuyết đã sớm ngừng rơi, trời trong vắt, vầng thái dương đã xuống tận chân trời, ánh nắng chiều chiếu xuyên qua, khiến căn phòng sáng hẳn lên. Ánh nắng vừa khéo chiếu xuống dưới giường, Dương Thu Trì và Hồ Giang thuận theo hướng Tống Vân Nhi chỉ quay đầu nhìn lại, thấy dưới đó quả nhiên là có thứ gì đó đang lấp lóe phát sáng. Vừa rồi do không có ánh mặt trời chiếu vào phòng, phòng rất hôn ám, vật này à nằm ở tận phía bên trong nên hai người không hề phát hiện. Dương Thu Trì cúi người xuống nhìn cẩn thận, thấy nó có vẻ như là một cái bình sức nhỏ. Hắn đưa tay lấy cái bình đó ra, nở nút xem, thấy phân nửa bình có chứa một thứ gì đó có màu sô-cô-la hơi đông lại. Cầm ra bên ngoài, hắn dùng một cái que khều một chút chất trong bình ra xem, nhận diện cẩn thận, thấy nó dinh dính như là mật ong, nhưng màu sắc quá ám, liền hỏi nữ trưởng quỹ, đây là cái gì? Nữ trưởng quỹ bước lại cúi đầu nhìn, đáp, nghe lão đồ cùng này nói là mật ong. Khi lão đến khách sạn tôi có thấy lão từng ăn qua, hỏi lão là cái gì, lão nói là mật ong, do đó tôi mới lấy làm lạ là tại sao lão có tiền mua mật ong ăn mà không có tiền mua đồ ăn đầy đủ hơn một chút, thiệt đúng là keo kiệt. Lẽ nào thứ mật ong này có vấn đề, do không có thuốc thử và các thành phần hóa học để kiểm nghiệm độc vật, Dương Thu Trì chỉ có thể kiểm nghiệm trên sinh vật. Hắn lại bảo nữ trưởng quỹ đi bắt một con vịt khác, lấy một ít một đưa cho nữ trưởng quỹ, bảo bà ta đổ cho con vịt uống. Một lúc sau, con vịt đáng thương này giãy giụa ngã lăn quay ra đất chết tươi, tìm được nguyên nhân chúng độc rồi. Mọi người đều vô cùng hưng phấn. Dương Thu Trì lấy bộ dạng trưởng bối vỗ vỗ vai của Tống Vân Nhi, không tệ, tiểu cô nương, làm tốt lắm, rất có tiền đồ. Tống Vân Nhi thấy Dương Thu Trì khen mình, có chút bối rối, muội chẳng qua là mèo mù vớ phải cá rán thôi mà. Vậy cũng được, vớ thêm vài lần nữa mấy con mèo mù chúng ta có cái ăn rồi, ha ha ha. Dương Thu Trì phán đoán, có hai khả năng về thời gian để mật ong bị hạ độc, một là từ còn ở nhà mang đi, mật ong mang theo đã bị người ta bỏ độc. Khả năng thứ hai là khi đến khách sạn nhỏ này bị người ta len lén hạ độc vào mật ong. nhưng căn cứ vào sự chứng minh của nữ trương quý, Lỗ Học Nho khi đến tiểu khách sạn đã mang theo mật ong, lại còn tận mắt thấy lão ăn, nhưng lúc đó lão lại không trúng độc. Như vậy có thể thấy khả năng lớn nhất là sau khi Lỗ Học Nho ăn mật ong xong đậy lại, bị người khác lén hạ độc. Vậy ai có thể hạ độc đây? Người ở khách sạn nhỏ này đều là đối tượng bị hiểm nghi. Dương Thu Trì nhờ Hồ Giang phái nha dịch cho toàn bộ người trong khách sạn vào hậu viện để thẩm vấn. Số lượng người có hơn 10, đều là những tiểu thương tôi ở, thấy công sai đã mềm nhũn hai đầu gối rồi, không dám nói đến nữa lời. Dương Thu Trì và Hồ Gian chọn một phòng sạch sẽ, cho từng người vào thẩm vấn, bao quát cả bà chủ, đầu bếp, hầu bàn, chạy việc, và cả những người làm thuê hàng ngày. Họ hỏi qua hết một lượt, nhưng không phát hiện manh mối gì. Theo như thẩm vấn phát hiện, trong mắt mọi người, Lỗ Học Nho thuần túy là một kẻ cổ hủ, ngủ ở khách sạn bao nhiêu ngày mà không thèm ra khỏi cửa nửa bước, chỉ trừ khi đi tham gia khảo thí mà thôi. Suốt ngày từ sáng sớm đến chiều tối lão cứ ở trong phòng lắc lư đầu đọc sách, vừa ra khỏi cửa đã khóa phòng lại, ngay cả nhà vệ sinh cũng khóa cẩn thận. Dương Thu Trì lại cẩn thận kiểm tra khắp phòng một lần nữa, không phát hiện dấu hiệu người ngoài đột nhập vào. Trong khi đó Lỗ Học Nho tựa hồ không hề rời khỏi phòng, như vậy xem ra khả năng bị người trong khách sạn hạ độc rất thấp. Chẳng lẽ trước khi Lỗ Học Nho ngủ tại khách sạn này, mật ong của lão đã bị người ta hạ độc? Vậy tại sao khi nữ trưởng quý thấy ngày đầu lão vào ở khách sạn ăn mật, mấy ngày sau mà không trúng độc? Vì sao vào cống viện mới trúng? Chẳng lẽ đó là loại độc dược mãn tính? Hoặc là sau nhiều lần ăn, chất độc tích tụ mới gây ngộ độc? Nếu là như thế, thì rất có khả năng trước khi hủ mật này được giao cho Lỗ Học Nho, nó đó bị người khác bỏ độc vào. Vì thế, cần phải tra cho rõ rốt cuộc ai đã cho lão tú tài hủ mật này. Suy theo lẽ thường, rất có khả năng đó là người nhà hoặc người thân cận với lão. Nếu điều tra rõ vấn đề này, nhất định phải đến nhà Lỗ Học Nho một chuyến. Rất may là nhà Lỗ Học Nho ở sơn thôn nhỏ thuộc Trừ Châu cách Ứng Thiên Phủ không xa. Nhưng hiện giờ trời đã vào đêm, cho dù họ có dùng khoái mã chạy gấp đến nơi đó, chỉ sợ cũng mất 3 canh giờ, trời khi đó đã khuya rồi. Dương Thu chỉ đem suy nghĩ của mình nói cho Hồ Giang biết. Hồ Giang nhìn trời, đề nghị ngày hôm sau rồi đi. Dương Thu chỉ phản đối. Nhân vì chuyện bắt loại tội phạm hình sự này cần phải làm cho chớp nhoáng, nếu để dây dưa, tội phạm chạy trốn biết dạng thì đến lúc đó có hối cũng không kịp. Hồ Giang bị tinh thần trách nhiệm của Dương Thu Trì làm cho cảm động, nhân vì đây là kẻ giúp đỡ không công mà còn nhiệt tâm như thế, thì bản thân y là kẻ chủ trì mà lại một mực chối từ thì thật chẳng làm sao cả. Do đó y đồng ý ngay trong đêm đó đến ngày quê nhà của Lỗ Học Nho để tra án. Sau khi thống nhất ý kiến, Dương Thu Trì trước hết trở về chỗ Mã Độ đơn giản thuật lại tình hình, sau đó mang theo Tống Vân Nhi và 15 hộ vệ cùng Hồ Giang và vài tên bộ khoái thúc ngực ra roi đến thẳng Bắc Tiếu Thông Trừ Châu của Lỗ Học Nho. Trừ Châu nằm ở phía tây Bắc Ứng Thiên Phủ, nhằm cửa Bắc đi tới mãi, còn thôn đó gọi là Bắc Tiếu, có thể coi là đồn biên phòng phía Bắc Trừ Châu. Thôn này thông với yếu đạo phía Bắc, tọa lạc tại một sơn cốc, địa thế bốn phía hiếu yếu, vô cùng phù hợp với tên gọi của nó. Khi Dương Thu Trì cùng mọi người đến Bắc Tiếu thôn thì trời đã canh hai. Thấy người lạ vào thôn, tiếng chó sủa dậy khắp, rộn ràng từ đầu thôn đến cuối thôn. Hồ Giang trước đã có đến thôn nhỏ này, do đó y dễ dàng tìm được nhà Lý Chánh của thôn. Lý Chánh có họ là Mễ, là một lão già tuổi 60. Vừa nhìn thấy người của nha môn Ứng Thiên Phủ, lão vội vội vàng vàng mời mọi người vào vườn, còn định mời vào trong nhà. Nhưng chỉ bằng 2 gian phòng gạch sống như thế thì làm sao chứa chấp được bấy nhiêu người, nên mọi người chỉ còn biết ở ngoài sân nói chuyện. Hồ Giang giản đơn thuật lại án tình cho Mễ Lý nghe, yêu cầu Lý Chánh dẫn bọn họ đi tìm người nhà của Lỗ Học Nho tiến hành điều tra. Mễ Lý khi nghe Lý Học Nho chết rồi, kinh ngạc tự lẩm bẩm. Thật là linh. Dương Thu Trì nghe lời y nói, liền hỏi, ngươi nói cái gì? Cái gì linh? Không có gì. Mễ Lý chỉ cười trừ, sau đó dẫn bọn họ đến nhà Lỗ Học Nho. Trên đường đi, Lý Chánh giới thiệu, Lỗ Học Nho ở trong thông chúng tôi được gọi là Lỗ Lão Phu Tử, con người ăn ở rất hiền hòa lương thiện. Lúc còn trẻ lão còn có chút tiền, có thể coi là tài chủ của thôn này, chẳng những cưới được vợ chính là Phạm Thị, còn lập được một tiểu thiếp tên là Trầm Thị. Nhưng sau khi vợ lão sinh xong thì bị bệnh nặng, sắp chết đến nơi. Lão phu tử này tâm địa thiện lương, đem điền sản sự nghiệp bán gần hết trị bệnh cho vợ, rốt cuộc chỉ cho vợ lành bệnh xong thì nhà cửa cũng tan hoang. Trong lúc nói chuyện, mọi người đã đến nhà của Lỗ Học Nho. Nhà của lão ở rìa thôn, chỉ có vài căn phòng gỗ đơn giản, là một nhà vườn nhỏ. Hai cánh cửa phòng tối âm u chẳng có ánh đèn, coi bộ người trong nhà đã ngủ hết. Trong hương thôn mỗi khi trời tối đều không có gì làm, nên mọi người thường đi ngủ sớm. Các học vệ của Dương Thu Trì không cần chờ ra lệnh, tự động tỏa ra tìm kiếm khắp các nơi, sau đó chia ra cảnh giới, vừa nhìn là biết đó là những kẻ được huấn luyện có căn cơ. Dương Thu Trì cảm thấy rất vừa ý, có những người như vậy theo hầu, cảm giác an toàn hơn nhiều. Mễ Lý bước đến gõ cửa, một chút sau mới có giọng nói già nua của một phụ nữ hỏi, ai vậy? Phạm Thị, ta là Mễ Lý Chánh, các vị lão quan gia ở kinh thành đến tìm ngươi có chuyện, ngươi mau dậy mở cửa a. Để chứng tỏ mình là hương lý hương thân trước mặt quan trên, Mễ Lý Chánh nói chuyện rất khách khí. A, ngài chờ một chút a, lão thân sẽ mở cửa ngay. Chờ một chút, căn phòng sáng đèn, sau đó cửa cót két mở ra. Một bà lão đầu tóc bạc phơ thò đầu ra nhìn bọn họ, sau đó mới mở rộng cửa ra, khom lưng nói, Mễ Lý Chánh a, các vị đại gia ngài mau vào nhà đi, phía ngoài tuyết lạnh lắm. Dương Thu Trì, Tống Vân Nhi và Hồ Giang tiến vào phòng, đầu lĩnh hộ vệ là Nam Cung Hùng cùng vào theo, tùy thân bảo hộ cho Dương Thu Trì. Căn phòng quá nhỏ, những người khác đành ở ngoài chờ. Sau khi ngồi xong, Mễ Lý Chánh hỏi, di thái của các người đâu? Phạm Thị bước vào phòng trong nhìn, vẫn còn ngủ. Gọi cô ta dậy, các vị lão quan gia muốn hỏi chuyện các ngươi. Phạm Thị vâng dạ run lập cập bước vào trong phòng, nhỏ giọng nói chuyện với người trong đó, rồi nghe một thiếu phụ khác lầu bầu gì đó. Phạm Thị tiến ra ngoài cười chữa lỗi thưa, cô ta sẽ ra ngay. Lại chờ thêm một chút nữa, một thiếu phụ từ bên trong bước ra. Cô ta khoảng hơn 30 tuổi, có mấy phần nhan sắc, nhưng thần tình mệt mỏi, ngáp liên tục dựa vào cửa, lười biếng hỏi, có chuyện gì a? Mễ Lý Chánh nói, Trầm Thị, ngươi mau ngồi xuống, các vị lão quan gia ở Ứng Thiên Phủ có lời muốn hỏi ngươi. Trầm Thị cào nhào bực dọc, ngồi phịch xuống ghế nhìn bọn Dương Thu Trì. Dương Thu Trì hỏi, hai ngươi đều là vợ của Lỗ Học Nho? Hai người gật gật đầu. Mễ Lý Chánh chỉ vào lão bà tóc bạc trắng đầu bổ sung, đây là vợ nguyên phối Phạm Thị. Lại chỉ thiếu phụ 30 tuổi, đây là tiểu thiếp Trầm Thị. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 140, người nuôi ong. Dương Thu Trì nói với hai người, phu quân Lỗ Học Nho của hai ngươi hôm nay đã chết trong khi tham gia khảo thí ở cống viện Ứng Thiên Phủ rồi. A, hai người đều kêu lên thảng thốt. Lão phu nhân nguyên phố Phạm Thị run giọng hỏi, lão gia chúng tôi vì sao mà chết vậy? Bị người ta hạ độc chết. Tiểu thiếp Trầm Thị vừa nghe thế, liền che mặt khóc giống lên, chồng của tôi a, chẳng sao lại đành lòng bỏ chúng thiếp lại như vậy chứ, chẳng bảo chúng thiếp làm sao mà sống đây a. Tiếng khóc có âm có luật, âm thanh uyển chuyển du dương, cổ họng có vẻ không tệ. Đừng khóc nữa. Hồ Giang giống lên. Tiếng khóc của tiểu thiếp Trầm Thị đột nhiên nín bặt, giống như con vịt kêu quang quát đột nhiên bị chặt ngang cuốn họng vậy. Cánh tay che mặt từ từ hạ xuống, trên mặt chặt có chút nước mắt nào. Mặt Hồ Giang dài ra, chúng ta còn có lời muốn hỏi các ngươi, chờ chúng ta đi rồi thì ngươi muốn khóc muốn gào gì mặc kệ. Lão thái thái đó lúc này cũng bắt đầu lệ nhệ sụt sùi. Hồ Giang còn muốn quát bảo dừng, nhưng bị Dương Thu Trì ngăn lại. Gã rút ra một bình sứ nhỏ, hỏi, cái bình đựng mật ong này là ai đưa cho lão gia Lỗ Học Nho của các người? Tiểu thiếp Trầm Thị trước mắt nhìn cái bình, xong rồi chu mỏ nhìn về phía vợ chính Phạm Thị. Phạm Thị ngẩng đầu, mắt mũi kèm nhèm nhìn không rõ. Dương Thu Trì phải đưa cái bình đến gần. Phạm Thị tiếp lấy nhìn kỹ đáp, là do lão thân đưa cho lão gia, trong đó đựng toàn mật ong. Hồ Giang nghe thế,

xem có đầu mối gì hay không. Cần phải biết, phần lớn đầu mối phá án đều thu được thông qua quá trình điều tra từ đáy lên, không phải tự ngồi ở nhà mà suy tưởng ra được. Dương Thu Trì hỏi, Vương Lão Thái ngủ ở nơi nào? Mễ Lý Tránh lại chen lời, ở giữa sườn núi phía đông. Đưa chúng ta đến đó tìm Lão. Dương Thu Trì bảo, Mễ Lý Tránh hơi chần chờ, nói, hiện giờ đã canh ba rồi, đến chỗ của họ còn những 10 dặm đường núi nữa. Trong trời đêm âm u này, đường núi rất khó đi. Hồ Giang nhìn Dương Thu Trì, rồi quay lại nói, chuyện không thể chần chờ, nhân phạm nếu trốn thì ngươi có phụ trách được không? Mễ Lý Tránh giật mình kinh sợ, luôn miệng nói không dám, chạy vội ra ngoài chuẩn bị đèn đuốc, gọi mấy dân tráng trong thôn chuẩn bị ổn thỏa đâu vào đó. Hồ Giang hạ lệnh Lưu Hại bộ khoái lại canh chừng Phạm Thị và Trầm Thị, sau đó dưới sự dẫn đường của Lý Tránh, đoàn người lên núi đến nhà nuôi ong của Vương Lão Thái. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 141, hung thủ chân chính. 1. Tống Vân Nhi đỏ mặt, không hiểu hỏi, lá cây này bị sao vậy? Vì sao lại không được đụng vào? Chẳng lẽ lá cây mà cũng ăn thịt được muỗi sao? Không sai, lá cây này có thể sơi tái muỗi luôn đấy. Dương Thu Trì chẳng có chút cười cợt gì, đưa chiếc lá lên ngắm nghía. Đây là lá trúc đào, có độc. A, Tống Vân Nhi giật phát người, vội vã quẳng cành cây trong tay, lòng vẫn còn sợ hỏi. Hỏi, ca, Vinh không phải đang muốn dọa khiếp muội chớ hả? Nàng chợt đanh mặt, mắt hạnh trừng ra. Nếu mà huynh dám làm muội sợ đó hả, thì... Hừ, Dương Thu Trì không nói gì, vẫn ngẩn ngơ nhìn lá trúc đào trong tay, lại ngẩng đầu nhìn xung quanh, thấy đâu đâu cũng có trúc đào. Có thể tưởng tượng, đến cuối mùa xuân đến hết mùa hè, toàn bộ trúc đào ở đây đều khai hoa, nếu thế thì mỹ lệ đến cỡ nào. Nhưng Dương Thu Trì hiện giờ không có thời gian nghĩ đến cái vẻ đẹp đó, nhân vì hắn phát hiện được một vấn... để vô cùng nghiêm trọng, vội quay sang hỏi Mễ Lý Tránh, trên núi này vì sao có nhiều trúc đào như thế? Mễ Lý Tránh ngẩng đầu nhìn xung quanh, đáp, mọc hoang đấy, suốt từ cuối mùa xuân đến cuối hè, toàn núi đều là hoa trúc đào, có màu hồng, vàng, trắng, rất đẹp. Dương Thu Trì quay đầu trở lại nhìn con đường vừa đi từ sườn núi chỗ nhà Vương Lão Thái xuống, mấy gian nhà gỗ đã biến thành vài điểm đen nhỏ xíu, hơi trầm ngâm một chút. Rồi nói, chúng ta sai lầm rồi, cần phải nhanh chóng trở lại ngay. Hồ Giang ở phía sau ngớ cả người, hỏi, Dương công tử, sai cái gì? Đến nơi rồi nói, phải nhanh chóng trở lại nhà của Vương Lão Thái ra ngay. Nói rồi hắn chuyển thân quay ngược trở lên núi. Hồ Giang và mọi người thấy thần sắc của Dương Thu Trì vô cùng trịnh trọng, không giống giỡn chơi, liền đều quay trở lại theo. Vương Lão Thái gia thấy Dương Thu Trì đi rồi quay trở lại, hơi bất ngờ và khẩn trương, không biết đã phát sinh chuyện gì. Dương Thu Trì trực tiếp đến căn phòng có chứa các bình mật ong, cho bộ khoái đi bắt thêm một con vịt nữa, rồi lấy cái bát đã múc mật kiểm nghiệm lúc nãy múc một bát đầy đem đổ cho con vịt đó.